tình trong đạo Phật. Tuy khác màu nhưng một tôn sư, hôm nay đây cùng nhau họp mặt quyết nói theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Ôi hân hoan niềm vui thay hòa, nay ánh đạo soi đường cho ta như hương sen qua nước hoàn cầu, sống vui an lạc tình đồng yêu thương. Đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563. Email thienanhdaovang@yahoo.com. Website www.thienanhdaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Vai trên vai dân xây hòa bình, tiến dân tâm hồn cho đấng toàn năng. Đây hoa sen càng hoa như lời chân lý ngài sáng. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Tiếng Ánh Đạo Vàng 475. Chúng tôi xin mở đầu bằng chia sẻ với quý vị hai câu thơ. Bành bồng trâu nổ nổ trôi, ai gây thảm cảnh để rồi chết chung. Thưa quý vị, là hai cái câu 2219 và 2220, và hai cái câu 2215 và 2216 như thế này. Sông Loan nhuộm đậm máu đào, thay rơi xác chết biết bao thảm sầu. Thưa quý vị, chúng tôi đang cầm trên tay tập nhắn nhủ và chúng tôi xin chia sẻ quý vị từ trang 94 của tập nhắn nhủ. Những đoạn thơ này là những đoạn thơ mà thầy cho một loạt khoảng chừng 300 câu thơ mà thầy viết về bão và lửa. Thưa quý vị, đoạn lửa đã qua rồi, bây giờ tới đoạn bão. Thì chúng tôi, thưa quý vị, bão sẽ về. Và bão nào về đây? Thưa quý vị, chúng ta đã biết là ngọn lửa Đông Âu, ngọn lửa của Trung Đông, ngọn lửa ở trên Libya và Syria hiện giờ rồi sẽ thổi bùng lên. Ngọn lửa đó và ngọn lửa hiện giờ, thưa quý vị, đang len lén đổ vào nước Miến Điện qua cái cuộc viếng thăm của bà Hillary Clinton và theo cái lời tuyên bố của, cũng như là cái lời đề cử của Tổng thống Obama. Và thưa quý vị, bão đang len lỏi về Đông Nam Á Châu rồi đó. Thì bây giờ, ở trong cái thơ này thì thầy nói rằng mai kia rồi bão sẽ chuyển từ hải ngoại đi về. Và bão này, cái thứ nhất là một luồng bão lớn để thổi sập chế độ. Cái ý nghĩa cái bão thứ hai là cái sự tập trung lại cái dòng họ bão. Và cái thứ ba là tất cả con cái thầy cùng về để tái lập lại đời Thượng Nguyên Thánh Đức. Thì cũng như quý vị cũng đã nghe rồi, trên thế gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi sông ta thiết, mà đức thầy của chúng tôi cũng đã dạy như vậy rồi. Thì thưa quý vị, mai kia rồi thì coi như là xương chất thành núi mà máu đổ thành sông. Làm sao chúng ta có thể tránh được cái cuộc trận hồng như vậy? Bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp từ câu 2225 cũng trang 94 của tập nhắn nhủ. Bão từ nam bão dài tới bắc, bão hung hăng nước mắt quỷ rơi, trùng câu tuyên lệnh luật trời, bành gia sẽ thịt đầy với quỷ trận. Máu vẫn chảy tràn lan sông cửu, lũ quỷ ngày đêm ngủ đâu yên, lớp thì đụng độ trâu điên, lớp thì lại bị thiên liên trị trừng. Thưa quý vị, tại sao lại bị thiên liên trị trừng, rồi tại sao lại bị trâu điên? Thưa quý vị, trong binh chủng thiếu quân lục kiến thì có cái tiểu đoàn, có tiểu đoàn trâu điên, thiếu lục kiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và sau đó thì lại bị thiên liên tức là những cái phép màu, cái mầu nhiệm của thiên liên tức là của Phật, của Thánh, của Tiên. Và chừng đó thì quỷ hết đường để mà chạy. Loài trồn cáo bảo rừng tiêu sạch, bảo thay tòa, hắc bạch phân minh, loài ma loài quỷ dễ nhìn, vang mà sanh chúng niệm tình thứ tha. Thưa quý vị, lúc đó thì cầu xin dân tha thứ. Bây giờ đó thì coi như là có quyền trong tay thì hạch sách đồng bào, đánh đập đồng bào, bức áp đồng bào, nghĩa là đánh giết không thương tiếc. Khi mà đổ cái mũ thôi, cái đủ giao vi phạm giao thông đổ cái mũ thôi, mời vô trong phường, mời ông phường xong rồi thì trả lại cái xác chết cho gia đình. Thì đó là những cái này là những cái gây cái nghiệp chướng ác rồi, mai kia rồi phải trả. Chừng đó đó, khi mà hết thời rồi mà gian mà sinh chúng, niệm tình thứ tha. Thưa quý vị, tha hay không tha thì do chính đồng bào của mình. Bảo đánh ngã quỷ cha quỷ chúa, quỷ con tìm lẫm lúa mà chui. Một cơn bão lửa đốt thui, bão xây mộng đẹp, bão nuôi dân lành. Thưa quý vị, khi mà có luồng bão trở về đó, là cái luồng bão gì? Dạ thưa, cái luồng bão này phối hợp với dân chúng ở trong nước, tức là cái lưới tình báo nhân dân đó. Thưa, bây giờ nó mới gậy đập đứng ông nè. Ông thì đặt ra cái lưới mà dân để mà theo dõi, để mà khống chế dân chúng. Nhưng mà rồi mai kia khi mà hết thời cái lá cờ đỏ sao vàng mà dục mà chạy rồi đó, thì dân mới nhìn lại, điểm danh từng tên một, chừng đó đó, không có thoát được một con quỷ lớn, bị nhỏ, bị con nào hết. Trong những cái lời thơ Thiên Cơ mà thầy tiết lộ thì thầy cũng chưa biết là mai kia đó quỷ sẽ giả dạng để mà trốn lánh. Thí dụ như giả dạng thì tu vô chùa nào đó, rồi giả dạng ông đi tên vô cái nhà thờ, rồi giả dạng làm cái người ăn xin. Đó, tức coi là lẫn trốn. Thì thưa quý vị, cái lưới dịch từng báo nhân dân là nói cái gì? Là theo dõi từng người một. Và khi cái người lạ nào mà tới sớm, tới nhà mình hay tới chùa mình thì đương nhiên là mình phải biết rồi chứ. Đó, cái này đó là tới lúc trả quả trả nghiệp đây. Bây giờ, xin mời quý vị nghe tiếp. Nào đâu dễ quỷ anh xuất hiện, kéo nhau ra bờ biển thi tài. Chiến tranh còn diễn lâu dài, kỳ ba mở hội có ai tin rằng. Đệ tâm chiến mấy lần đe dọa, nếu Mỹ Nga chịu bỏ hận thù, hai bên hiểu biết mà tu thì đâu có chuyện mùa thu vấy loạn. Quỷ quỷ quỷ quỷ con quỷ mẹ, tai bế bồng chạy lẹ chạy nhanh, trí hồn chân cẳng nào lanh, một cơn bão tố hồn danh không còn. Thưa quý vị, đã đến lúc rồi thì toàn dân đứng dậy. Và rồi đó, những cái tai mà chạy đi đó là những cái tai mà nghe là ôm tiền ôm bạc chạy đi đó, thì coi như là cũng được, cái là cũng được hay là bị, thưa quý vị, thì mình chúng ta nói được đi, là muốn vận chuyển bằng không vận, cầu không vận để mà trốn. Nhưng mà rồi thầy cũng cho biết lúc đó đó, thầy cũng cho biết là lúc mà viết cái đoạn này thì thầy nói rằng, con à con, có cái chuyến bay đó con, nó chở tin là cái dân nghe là đầu sỏ không à, dân nghe là thí dụ như cỡ Nguyễn Tấn Dũng này kia, trung tư ương đảng này cái đó, nhưng mà con đừng có lo, chuyến bay ra dưới biển nổ chết hết con. Thưa quý vị, đó là những cái tiết lộ mà chúng tôi tiết lộ cho quý vị biết là trong lúc chấp điển chấp bút thì thầy đã có dạy chúng tôi như vậy. Và chúng tôi nhìn thấy cái thời lượng thì thời lượng chúng tôi không còn nữa. Xin chúc quý thính giả, chúc quý bạn đạo tu hành tinh tấn thân tâm từng lạc, và xin nhớ tu 6 và tu 5, Nam Mô A Di Đà Phật, và làm phước làm công đức giúp cho mọi người. Thưa quý vị, đó là những cái lời mà tôi chia sẻ với quý vị. Xin chúc quý vị tu hành tinh tấn. Bây giờ thì chúng tôi xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, cách đây khoảng 31 năm, từ năm 1983 đến năm 1985, mà Phật Thầy đã cho biết rằng là sắp tới đây các tôn giáo sẽ hòa đồng. Có nghĩa rằng các tôn giáo sẽ hợp tác với nhau để đưa cái chánh đạo và diệt cái tà đạo, thưa quý vị, đó là diệt bọn quỷ vương. Hôm nay Bảo Tố cũng xin mời quý vị nghe tiếp, cũng trong quyển Khuyến Tu, kể từ câu 1761, xin mời quý vị cùng nghe. Đây là lúc hòa đồng tôn giáo, chạy theo chi bán tảo buôn tần. Cái thân như kiếp phù vân, giàu sang nghèo đói, định phân làm gì? Ráng chịu khổ, tập quỳ tập lạy, bỏ cái khôn giả dại cho quen. Thói đời thì thích đua chen, đừng theo thói đó, yếu hèn cái thân. Tu là khổ, lần lần Phật độ, ráng làm sao giác ngộ kịp thì. Giác rồi ta kiếp quy y ta mới kịp thì kỳ ba. Thưa quý vị, kỳ ba là kỳ sắp đến. Sẽ có nhiều thiên tai, nhiều vấn đề mà xảy ra như là chiến tranh, nạn bom nguyên tử, thưa quý vị. Nếu có tu thì mới thoát được kỳ ba này. Tu đừng bỏ thờ cha kính mẹ, hồi tưởng lại thuở trẻ ngày già. Thuở còn anh chị mẹ cha, những điều tội lỗi ta mà bỏ đi. Hãy từ bỏ những gì ta bỏ, đừng trở về lối ngõ tâm si. Cuộc đời thì có định kỳ, cuộc người thì có lúc quy khỏi phàm. Thưa quý vị, thế nào, tuổi già và chúng ta cũng phải ra đi mà thôi. Tức là cuộc người, cái cuộc đời của con người thì có lúc cũng phải quy khỏi phàm, cũng phải ra đi, cũng phải chết. Thế giới cũ tội làm giả chịu, thế giới này chẳng thiếu bẩn nhơ. Ta nên mở ngõ giấc mơ, tìm nơi giải thoát bên bờ sông mê. Ai làm được thoát lề địa ngục, ráng mà tu nước rút trăng tà. Làm con có mẹ có cha, không thương không tưởng, trăng tà còn đâu. Bỏ cha mẹ ngập đầu tội lỗi, bởi Phật trời chọn cõi Diêm Vương. Đời tàn thế tận thầy thương, kêu gào bá tánh, một đường là tu. Ngày tận thế âm u thế giới, ai không tin sắp tới hẳn tường. Mây ngàn mở ngõ tình thương, bá dân ơi kiếp tầm đường Phật tâm. Tam thế chiến đang lâm cuộc khử, Mỹ và Nga nguyên tử mở ngòi. Thầy buồn nhìn cảnh mây trôi, giờ đây thế giới thôi rồi, còn đâu? Phật thấy thế Phật rầu cho thế, trời nhìn dân đổ lệ cho dân. Thầy nhìn thế cuộc nan phân, sắp tới dưới trần đủ cảnh nạn tai. Thưa quý vị, cách đây 31 năm mà Phật Thầy đã cho biết như vậy, sắp tới đây là nạn tai là tai nạn như thế nào? Thảm thảm thảm đố ai thoát được, sầu sầu sầu từ khước thế nào? Thế rồi Thầy tử lễ trào, nồi da sáu thịt làm sao mà tường? Thưa quý vị, có thể nồi da sáu thịt, có thể Nam Bắc Việt Nam mình, có thể những cái trận nội chiến xảy ra. Dụng tên lửa mở đường đe dọa, dụng hạt nhân mở quả thế nhân. Phi cơ tàu chiến xe tăng, hợp sông quốc tế mở lần khắp nơi. Người có tu được dời cõi mới, đây là ngày thế giới điêu tàn. Ruộng đồng nhà cửa bỏ hoang, trâu không có chủ, bạc vàng trôi sông. Thầy nói rõ, loạn đồng, cọp viếng, khắp đầu thôn có tiếng cọp gầm. Ai người tu kịp, phát tâm, thờ cha kính mẹ, khó lâm cảnh này. Ai bất hiếu rồi đây sẽ rõ, ai trì tâm gõ mõ tụng kinh. Ai người đức rộng hữu tình, ai người con Phật, ưu minh được về. Thưa quý vị, ai là người con của Phật? Ai có tu hành thì được về, được Phật Thầy, được chư vị Phật, giờ về cõi trên. Vô minh sẽ bên lề đẫm máu, người không tu không đạo không còn. Hiểu tu hiểu đạo là con của trời, của Phật, trăng tròn mừng vui. Lời thánh giáo hao mùi kêu gọi, Thầy chỉ đường Phật cõi ráng tìm. Thầy buồn tiếng vạc ăn đêm, Thầy sầu thế giới ruột mềm giả đau. Thầy ráo gọi mau mau thức tỉnh, kỳ ba rồi, cương lĩnh Phật trời. Đệ tam thế chiến tới nơi, nguyên tử đe dọa, nghe lời Thầy đây. Duyên hạnh hợp đường mây cũng hợp, ai là người đóng góp tâm lành, đến khi nguyên tử đua tranh, có Phật hiện hành tế độ từ bi. Ai niệm được A-di-đà Phật, lục tự thông, Phật giác hồn minh. Tu sao tâm thật hữu tình, thầy thấy Phật nhìn, con được kỳ ba. Kỳ ba tới can qua thế chiến, khắp quả cầu một tiếng là xong. Con đừng bỏ mệnh xuôi dòng, ráng tầm đạo cả đặng thông cõi trời. Vận thế giới không ngơi đen tối, Mỹ và Nga giành lối tử vong. Để cho nhân thế lọt vòng, không lo tu dưỡng, khó mong được toàn. Nay, đến lúc đạo vàng chiếu rọi, hợp Phật trời réo gọi bá dân, khuyên người hãy ráng tu thân, dù khổ trăm phần, thầy vẫn cứu cho. Thuyền tế độ khỏi lo bờ bến, đêm tối tâm có nến dắt đường, đạo vàng réo gọi tình thương, gieo dòng giống mới, soi đường chúng sanh. Thưa quý vị, đạo vàng réo gọi, đạo vàng đây là Thiên Ánh Đạo Vàng 100.000 câu thơ mà đã được Phật Thầy cho chấp điển chấp bút từ năm 1983 đến năm 1985. Phật Thầy khuyên chúng ta hãy tu, tu để được dời về cõi trên một nơi mới, một thế giới mới. Thế giới mới như thế nào? Chim đua cành, hoa tân khai nhị, bướm khoe màu, phỉ chí thái hòa, nhà nhà nhàn lạc âu ca, gia gia mở đạo, nước nhà khai minh. Tân thế giới chống kình không có, mây ngũ hành rầy đó mai đây, vàng đen trắng đỏ hợp đầy, sắc dân hòa diệu, đạo thầy hợp chung. Trên toàn cõi thay vùng đổi thế, hết nạn tai củi quế gạo châu, một màu đạo khắp hoàn cầu, đây vùng đất Phật, một bầu không gian. Kìa là ánh đạo vàng cao cả, xuyên màn đen đã phá vô vi, tân nguồn không có định kỳ, sanh bệnh lão tử đường đi không còn. Thưa quý vị, Phật Thầy cho biết như vậy đó, tân thế giới chúng ta sẽ không còn sanh bệnh lão tử. Thưa quý vị, các con ráng khá bòn đức phúc, mở âm bi nung đúc Phật thâm, kể luôn cây cỏ thú cầm, giang sơn gấm vóc, hợp tâm Di Đà. Bài khuyến tu xem qua ráng nhớ, đọc cho thuần để mở trí hiền, nhất tâm thờ kính thiên liêng, cung kính cha mẹ, Phật tiên thỏa lòng. Để tránh cuộc mùa đông lạnh lẽo, tập tu đi, thầy khéo nhắc cho. Hữu duyên hơn cảnh thầy trò, đại phúc tân thế, có đò vượt mê. Nơi cảnh kiển hai quê thầy nhắc, ráng theo thầy, thầy dắt thầy dìu. Đường tu khổ ít hoặc nhiều, đường tiên đang mở, đò chiều đó con. Dẫu nước ngược, đừng mòn tâm đạo, trải công lao tìm gạo từ bi. Rạng ngời hướng đến ánh y, đạo trời khai mở vô vi chuyển đời. Trần hồng thế bấy giờ đang khổ, đoạn kỳ ba phổ độ con mau. Rủ nhau kẻ trước người sau, tiến theo thầy Phật vàng thâu hậu trường. Con nên tránh víu vương tội nghiệp, bỏ ác tâm đặng kịp theo ta. Thưa quý vị, ta đây là thầy. Bỏ ác tâm đặng kịp theo ta là theo thầy, theo Phật Thầy. Hướng thầy theo hướng Thích Ca, tâm đầy đức trọng mới là siêu sinh. Thưa quý vị, theo thầy, theo Phật Thầy mới được là siêu sinh. Thưa quý vị, để chấm dứt chương trình phát thanh Thiên Ánh Đạo Vàng hôm nay, Bảo Tố xin mời quý vị thưởng thức với tiếng hát của Thanh Tuyền qua một sáng tác của Bảo Tố có tựa đề là Quán Âm Đại Nguyện. Xin mời quý vị thưởng thức sau đây. Thank you. dập tắt ngọn lửa lòng của chúng sanh. Ngài nguyện rằng độ người lòng vẫn như nhau và sẵn lòng tha thứ người cải hối tâm, luôn luôn đi khắp ta bà đưa con thoát khỏi ra ngoài đường ấm tử sanh. Nhưng nếu ai quay về núi hướng Nam đem hết lòng cầu nguyện ơn trên Ngài thì dù cho xiềng xích gông cùm lòng thành tâm nàng khô trôi qua, thương chúng sanh đang chìm trong khổ đau, phép linh màu Ngài làm nên chiếc thuyền, lòng từ bi Ngài cứu chúng sanh lặng lội trong bề khổ thương đau. Ôi phước thay muôn loài trên thế gian, theo gót Ngài nguyện thành tâm tu trì, rồi ngày mai rời bỏ xác thân tọa đài sen chuyển chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408-295-4563. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo hòa.